thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị lắc đầu, theo như lời Tiểu Phùng Thị nói, ngay từ đầu cũng không biết, sau khi biết được phò mã cũng rất tức giận, thậm chí còn hoài nghi hài tử không phải của hắn. Nhưng sau này công chúa chậm chạp không thể sinh con, lại có Tiểu Phùng Thị ở một bên dùng huyết thệ cam đoan. Phò mã liền ngầm thừa nhận bi kịch của Tống gia. Hắn lo lắng Tống gia vào kinh, Tống Nghiễn cũng sẽ đến kinh thành, cho nên mới luôn ra tay ngăn cản Tống Văn Sóc xin điều chức. Cũng chính vì Tống gia không có quyền thần địa vị cao nên mới bị người ta chà đạp mà không có sức đánh trả. Tống Sư Trúc cảm thấy những chuyện này giống như nghe chuyện xưa. Thật sự là cách nhà bọn họ quá xa. Nàng không khỏi bình luận. Nếu trưởng công chúa lúc trước biết chuyện này, hai huynh muội này khẳng định gặp tai ương. Lý Thị ngược lại may mắn khi trưởng công chúa còn sống không biết những thứ này. Có nữ nhân nào biết phu quân mình ở bên ngoài có hài tử khác sẽ có sắc mặt tốt. Không chừng ngay cả Tống Thị cũng gặp tai ương. Nếu không phải Tống Văn Thắng nói với nàng, nhân vật đứng ở tầng cao nhất quốc triều như vậy, Lý Thị lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có liên lụy với nhà bọn họ. Dù sao công chúa đã không còn, vị phò mã kia sau khi mất đi thân phận phò mã, nghe nói cuộc sống cũng không quá tốt, về sau nên lấy thê tử mới, nên sinh hài tử thì sinh hài tử, sau khi có hài tử khác, có lẽ cũng sẽ không nhớ thương nhi nữ xa tận chân trời nữa. Hai huynh muội Phùng gia kia chỉ dựa vào huyết thống của phụ tử Tống Nghiễn và phò mã mà thôi. Lý Thị quyết định, nhất định phải mau chóng xử lý tốt chuyện thừa tự và chọn điệt tế. Triệt để chặt đứt suy nghĩ của những tiện nhân này. Tống Sư Trúc nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Toàn bộ phủ được nàng an bài rực rỡ hẳn lên. Tống Sư Trúc nhìn luôn có một loại cảm giác mới mẻ không giống với lúc trước. Nàng bận rộn đến mức vô cùng hăng hái. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy nương nàng cũng rất nhiệt tình. Việc nhận con thừa tự dễ hơn nhiều so với mò kim xem tướng. Tư liệu của mỗi nhà trong tộc đều ở trong đầu Lý Thị. Rất nhanh, Lý Thị và Lão Thái Thái đã thương lượng xong một người được chọn. Ngày 18 tháng chạp, Lý Thị đặc biệt phân phó nàng sắp xếp một bàn tiệc. Tống Sư Trúc lúc trước đã biết là vì cái gì. Nàng đã sớm vào trong phòng Tống Nghiễn, thấy nàng mặc một thân áo dài vạt áo đỏ nhạt, trên mặt son phấn chưa tô vẽ, trên đầu không có châu thúy, cả người sạch sẽ, tướng mạo của nàng vốn mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu. Bây giờ mấy phần ai oán lại nhạt đi không ít, thấy Tống Sư Trúc, nàng rất vui mừng kêu một tiếng, biểu tỷ, lại cười nói, ta phải gọi thêm vài câu, về sau phải đổi thành tộc tỷ. Tống Sư Trúc đưa tay sờ mặt của nàng, lên tiếng nói, phụ nhân tới hôm nay, chúng ta đều gọi nàng là tam tộc thẩm. Tính tình của nàng không tốt lắm, nhưng làm người vô cùng thiện tâm. Trước đây nàng từng có một khuê nữ, đáng tiếc chưa đến 3 tuổi đã cùng phu quân C.H.E.T trong lửa lớn. Sau đó tộc thẩm vẫn luôn không tái giá. Lấy nghề làm bánh nướng áp chảo kiếm sống. Rất nhiều tiểu cô nương trong tộc đều ăn bánh nàng làm. Thật ra những chuyện này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là Lý Thị tin tưởng nhân phẩm của tam tộc thẩm. Tam tộc thẩm cũng biết chuyện của Tống Nghiễn. Tống Nghiễn rất nghiêm túc nghe xong, lại gật đầu, ta biết, biểu tỷ không cần lo lắng cho ta. Nàng dừng một chút, trước kia ta rất hâm mộ biểu tỷ có đại bá nương yêu thương. Sau này tam tộc thẩm chính là nương của ta. Ta sẽ hiếu thuận với nàng. Loại người có thể vứt bỏ nàng 15 năm mới không phải nương nàng. Tống Nghiễn trong lòng rất quật cường nghĩ. Tống Sư Trúc cười cười, lại dùng tay vuốt tóc trên trán nàng. Nàng thật sự cảm thấy nàng đã thấy được cái gì gọi là nhân định thắng thiên ở trên người Tống Nghiễn. hiện tại cả người Tống Nghiễn cho nàng cảm giác chính là một vũng thanh tuyền. Nhàn nhạt, không có bất kỳ nguy hại. Tiểu cô nương này tâm tư thanh minh như vậy, về sau nhất định sẽ sống tốt. Tống Nghiễn được nhận làm con thừa tự một ngày. Trời quang đãng, nắng đẹp, nghi thức và nhân vật ở đây đều vô cùng đơn giản. Tống Sư Trúc nhìn hai vị trưởng bối trên ghế thái sư. Lão thái thái mặc một bộ áo khoác hoa mẫu đơn màu xanh phú quý. Đối lập với áo của tam tộc Thẩm mặc đến bạc màu ở đối diện. Nhưng Tống Sư Trúc cảm thấy, Nghiễn Nhi hẳn là sẽ không để ý những thứ này. Nghĩ đến Tống Nghiễn trên giường bệnh còn liên tục gọi nương. Nàng liền cảm thấy đối với tiểu cô nương này mà nói, thỏa mãn trên tình cảm có lẽ xa xa trọng yếu hơn vật chất phong phú. Tống Sư Trúc thở dài một hơi, cảm thấy nàng có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Tống gia tuy có thể khiến nàng không lo ăn uống, nhưng mỗi người trong nhà, bao gồm cả Tống Sư Trúc đều không thể đối đãi nàng mà không hề có khúc mắc. Mang theo xuất thân của tội lỗi, vĩnh viễn là chuyện đáng buồn nhất. Cũng bởi vì như thế, Tống Sư Trúc thật sự lấy tâm thái chúc phúc để đối đãi nghi thức nhận con thừa tự này. Mặc dù Tống Nghiễn muốn được nhận làm con thừa tự trong chuyện này, ngay cả tư cách mở từ đường cũng không có, nhưng mọi người trong cuộc không thể nghi ngờ đều là vô cùng nhẹ nhõm. Tống Văn Thắng thật sự quá bận rộn, đã sớm nói đợi đến đại tế giao thừa sẽ đổi tên Tống Nghiễn trên gia phả xuống dưới hộ của tam tộc Thẩm. Nhưng hai mẫu tử muốn nhận thân lại đều không thèm để ý. Tống Nghiễn sau khi kính trà với tam tộc Thẩm trong Thiên Hy Đường, hành ba bái chín dập đầu đại lễ. Sau khi đứng lên liền thận trọng kêu một tiếng, nương, tam tộc Thẩm chải một búi tóc gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn Tống Nghiễn vẫn luôn ẩn chứa ấm áp. Uống xong trà, tam tộc Thẩm từ trên người lấy ra một cái khăn bông, mở ra từng tầng, lấy ra một cái vòng tay vàng nhìn như đã gìn giữ rất nhiều năm, đeo vào trên tay Tống Nghiễn, dừng một chút, nói, cất vòng tay đi, sau này sẽ là khuê nữ nhà ta. Những lời này khôi hài. Tống Nghiễn run rẩy một chút, cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt có chút thủy quang rõ ràng. Tam tộc Thẩm vỗ vỗ bả vai của nàng, làm khuê nữ của ta không có chỗ tốt gì. Bánh nướng áp chảo của ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài bán, về nhà cũng không đúng giờ. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, những việc kia nếu có thể làm thì cứ xem mà làm, không thể làm thì chờ ta trở về rồi nói sau. Trước kia là tiểu thư khuê các, đột nhiên lại làm những công việc bẩn thỉu như người hầu. Tam tộc Thẩm cũng thông cảm cho tâm tình của nàng. Ánh mắt lão thái thái chậm rãi xẹt qua người Tống Nghiễn. Trong lòng chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Sau này sống thật tốt. Tống thị luôn luôn ưu đãi đối với nữ quyến trong tộc. Chỉ cần chịu cố gắng tiến tới, bị người ta bắt nạt ở bên ngoài, trong tộc sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tiếp theo Lý thị làm tộc trưởng phu nhân, lại đối với đôi mẫu tử mới nhận nhau này nói vài câu đại loại như mẫu tử tử hiếu. Tống Đại Lang và Tống Nhị Lang nhìn một màn này đều không có gì để nói. Tống Văn Sóc và Phùng Thị đều không ra mặt, hai anh em bọn họ chỉ thay mặt phụ mẫu làm chứng. Tâm tình của hai người đối với muội muội từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh lão thái thái này đều hết sức phức tạp. Bọn họ lớn tuổi hơn Tống Tam Lang một chút, đều nhớ khi còn bé là thế nào mang theo tiểu muội muội này chơi đùa. Nhưng trước đó tiểu muội và nương có thâm cừu đại hận, thân là nhi tử, bọn họ nhất định phải đứng về phía nương. Sau nghi thức, người trong Thiên Hy Đường lần lượt đi ra. Tống Sư Trúc vẫn ở lại. Lý thị nhìn lão thái thái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thoáng cái đã biết ý đồ của khuê nữ. Mấy ngày nay Tống Sư Trúc làm việc rất tốt, Lý thị cũng mặc kệ nàng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, làm ra một chút động tĩnh. Lão thái thái là người có bệnh, nếu như bị nàng dọa ra bệnh thì không tốt. Lão thái thái vừa mở mắt ra, chỉ thấy đại tôn nữ ở trước mặt mình, dáng tươi cười mười phần sáng lạn, không nhịn được nói, sao ngươi còn chưa đi? Nàng biết Tống Sư Trúc gần đây đều bận tối mày tối mặt. Nói đến đại nhi tức của mình cũng quá tự tin, cứ như vậy phó thác toàn bộ công việc cho một tiểu cô nương. Nếu như lúc ăn Tết xuất hiện sai lầm, sẽ trở thành trò cười lớn. Lão thái thái cũng là người làm phu nhân tộc trưởng nửa đời người. Năm đó nàng dạy Lý Thị từng chút một xử lý tộc vụ, cũng không có lập tức bù án ni toàn bộ như vậy. Nhưng mà, nàng cười cười, người già rồi, người trẻ tuổi muốn làm gì? Tốt nhất không nên nói nhiều. Dù sao chẳng qua chỉ là một trận đại tế, tế tự năm nào cũng có. Năm nay phô trương mặc dù hơi lớn, nhưng làm cũng đã làm rồi. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy lão thái thái có chút nản lòng thoái chí. Chớp mắt mấy cái nói, ta đã lâu không đến bồi tổ mẫu, liền muốn trò chuyện với tổ mẫu. Nàng nói xong, dứt khoát chen đến ngồi bên cạnh lão thái thái. Ghế thái sư được trải đệm nhung và da lông vô cùng rộng rãi. Hai tổ tôn đều không phải người béo gì, chen chúc như vậy, ngược lại còn lộ ra mấy phần ấm áp. Ít nhất, lão thái thái đã cảm thấy tâm tình có chút ấm áp. Nàng vươn tay ôm tôn nữ vào trong ngực, thật lâu sau mới nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Tống Sư Trúc dừng một chút, cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Nàng cảm thấy lão thái thái ngồi một mình ở chỗ đó rất cô độc, mới muốn trò chuyện với người. Cách chương.